Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương. Bên trong lớn trong túc xá tắm rửa không phải rất thuận tiện. Bởi vậy Thịnh Thiền Dư sau khi tới đầu tiên là tắm rửa một cái. Thay giặt quần áo cái gì, ở đây nàng cũng đều có. Trần Tử Nhĩ trong phòng khách làm mấy cái chống đẩy. Lúc đầu nghĩ đến rèn luyện một chút lâm thời ôm một cái chân Phật. Bất quá làm mấy lần cảm giác mình có chút ngu dốt. Lúc này trên cánh tay khí lực đều tiêu hao hết. Chờ một lúc làm sao làm. Hắn tranh thủ thời gian đứng dậy đổi lấy tay cho mình hai đầu cơ bắp. Quăng ba đầu cơ cùng loạn thất bát tao cơ bắp tất cả đều xoa bóp. Trong lòng còn âm thầm khinh bỉ mình, rõ ràng không phải tân thủ, làm sao vẫn là biểu hiện kém như vậy. Bất quá làm Thịnh Thiền Dư ngẹo đầu, dùng tay xoa xoa toàn là nước tóc lúc, Trần Tử Nhĩ tùy tiện tha thứ chính mình. Nương, đời trước thực tế là cho các loại Hàn Quốc nữ đoàn làm cho không thể đi. Lúc này cả người đoạn khuôn mặt đều đuổi sát đỉnh cấp Hàn Mu Minh Tinh cô nương ở trước mặt mình. Trình diễn một bức thanh thủy ra phù dung. Cái này muốn làm thế nào còn dùng nói. Thịnh Thiền Dư vẫn là bộ kia xấu hổ tiểu nữ hài tình trạng. Nhất là nhìn xem Trần Tử Nhị ánh mắt thẳng không được sững sờ trèo lên giống như là bị hút lại đồng. Dạng, nàng còn có chút áy náy. Tử Nhị, kỳ thật ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Đây là cái gì xáo lộ? Lại muốn nói chút không cần. Lại cho chút thời gian lý do như vậy. Không được, ta cự tuyệt. Kịch bản không phải là dạng này. Không sao, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị. Cho dù ở loại thời điểm này, Trần Tử Nhĩ vẫn là vô cùng dễ thương lượng. 3 phút, thế nào? Thịnh Thiền Dư, khả năng không đủ. Vậy ngươi muốn vài phút? Ta là tới di mụ. Ta mới dám ban đêm tới. Trần Tử Nhĩ cảm giác mình từ phía trên đường đến địa ngục. Kịch bản cũng không nên là mẹ hắn dạng này. Chẳng trách, lấy nàng tính cách như thế nào chủ động đến loại tình trạng này. Từ lần trước phiên vân phúc vũ một trận, nàng liền càng ngày càng không dám buổi tối tới. Trong truyền thuyết lều nhỏ bắt đầu chậm rãi biến mất. Các người trong thành xáo lộ là thật sâu. Trên mặt của hắn có một chút liền có thể nhìn ra thất vọng. Thịnh Thiền Dư chủ động tới ôm một cái hắn. Ngươi chờ một chút nha. Sẽ không rất lâu. Ai u. Cái này nũng nịu quá xốp giòn. Trần Tử Nhĩ cảm giác tâm đều tan. Sẽ không rất lâu. Thật. Liễu Ám Hoa Minh cảm giác rất không tệ. Thân thích tới liền đến đi. Chúng ta cũng có thể làm điểm mặt khác. Ấp a ấp úng ta cũng có thể tiếp nhận. Trần lão lái xe khôi phục thần thái, ánh mắt sáng lên giảng đạo. Ấp a ấp úng, người không phải không thích nữ hài nhi ấp a ấp úng sao? Nàng hiểu thành nói chuyện ấp a ấp úng. Một ít đặc biệt tình huống, ta vẫn là thật thích nữ hài ấp a ấp úng. Có ý tứ gì? Cái này nhất là thâm ảo. Thịnh Thiền Dư không thể lý giải cũng là bình thường. Không vội, lập tức liền để ngươi minh bạch là có ý gì. Trần Tử Nhĩ nhà trong phòng ngủ. Thịnh Thiền Dư bị hắn kéo lên giường của mình. Lần trước hắn không thành công. Lần này cuối cùng mang tới giường. Ngươi, rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Ta mấy ngày nay? Không được, trong chăn. Thịnh Thiền Dư mảnh mai miệng thở ra không khí đều mang mập mờ. Ngươi nguyện ý mở ra tâm của ngươi để ta đi vào sao? Ánh mắt của hắn cùng giọng nói đều vô cùng chân thành. Thịnh Thiền Dư gật đầu. Vậy thì tốt, miệng là nội tâm. Tới đi, nàng nghe không hiểu. Trần Tử Nhĩ nhỏ giọng giải thích một phen. Thịnh Thiền Dư lập tức đỏ mặt đều muốn chảy ra nước. Cái này xấu xa vừa mới nói đó là cái gì a? Thật không biết hắn là thế nào nghĩ tới. Ta, làm không được, ngươi nhìn ngươi lại tùy tiện phủ định chính ngươi. Cái này không được, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Nắm chắc thân ngày, sống ở dưới háng, Thịnh Thiển Dư, đây quả thật là có chút khó khăn nàng. Thật không được, thật xin lỗi, vậy chúng ta thay cái đi. A, ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Trần Tử Nhĩ mở mắt ra thời điểm bên cạnh đã không có Thịnh Thiển Dư thân ảnh. Cô gái nhỏ này tỉnh sớm như vậy, hắn vẫn có chút khốn. Nhìn thoáng qua điện thoại mới hơn 7 điểm, có thể ngủ cũng không ngủ được, chỉ là có chút mơ mơ màng màng. Tối hôm qua, Giản Đan nói, tối hôm qua ngủ không ngon, không phải mệt, là Trần Tử Nhĩ cảm thấy mình thật không có biểu hiện tốt. Lo nghĩ, hắn tại cái kia hai tay xuống vậy mà chỉ chống 3 phút nhiều một chút. Lần thứ nhất rất nhanh kia là tâm lý tác dụng kích thích à. Chẳng lẽ là Thiển Dư thật xinh đẹp vì lẽ đó khiến cho quá kích thích rồi. Lại thêm hắn thân thể này nhị đệ cũng đúng là lần đầu bị nong. Ân, nhất định là như vậy. Trần Tử Nhĩ quyết định nhất định phải làm cho nó đích thân lên chiến trường chứng minh mình. Càng nhanh càng tốt, rời giường đi, nhìn nàng một cái đi làm cái gì. Hắn ngồi xuống xem xét, trên giường còn có lăn lộn qua vết tích đâu. Đánh răng rửa mặt gội đầu. Tối hôm qua hai người nghịch ngợm náo loạn rất lâu, kiểu tóc đều loạn. Xuống lầu về sau, quả nhiên nàng là tại làm điểm tâm. Trần Tử Nhĩ chỉ thích như vậy tràng cảnh. Buổi sáng có thể tại một gian căn phòng lớn bên trong ăn vào nàng nấu đồ ăn, sau đó lái xe đi làm, mà không phải buổi sáng vác một cái bao gặm ngày hôm qua bánh mì giống như bay phóng tới trạm xe. Bút, đây là hạnh phúc, mới không phải cái gì đẹp đầu bếp nữ. A-V ác vĩ vị, hừ, đi lên. Thịnh Thiển Dư mỉm cười. Vừa lên, Trần Tử Nhĩ đi qua ôm lấy nàng. Nghe mùi thơm, ngươi chừng nào thì lên ta cũng không biết. Ngươi chưa từng ngủ nướng sao? Sợ nhất trong mộng đi ngàn vạn dặm, tỉnh lại lại còn tại trên giường. Đây là ngươi tại khích lệ nhân viên thời điểm nói. Quên rồi. Trần Tử Nhĩ cầm một cái trứng gà luộc trên bàn gõ. Đó là bởi vì nhân viên cần lão bản cổ vũ. Có thể ta cảm thấy thật có đạo lý. Thịnh Thiển Dư lườm hắn một cái. Ngươi làm sao khích lệ xong người khác? Mình còn không coi là thật. Coi là thật người chỉ có thể làm thành người khác. Không coi là thật người có khả năng làm thành chính mình. Liên cùng loại này sách đồng dạng. Dốc lòng loại sách nhìn nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì kia cũng là cuộc sống của người khác. Có thể ngươi vẫn là cùng bọn hắn nói a. Thịnh Thiển Dư không hiểu trước đây sau mâu thuẫn, có ít người cả một đời cũng sẽ là nhân viên, một số nhỏ người mới có thể trở thành lãnh đạo. Đối với nhân viên đến nói, cho cái tấm gương, để bọn hắn trở thành người như vậy đủ rồi. Có thể ta tưởng thật, xem ra ta là không thành được lão bản. Ngươi nhưng là muốn trở thành Trần phu nhân nữ nhân. Thành cái gì lão bản? Trần Tử Nhĩ cũng chào hỏi nàng tới ăn điểm tâm. Ngươi hôm nay có cái gì an bài? Thịnh Thiển Dư còn không có theo vừa mới độc canh gà bên trong chậm tới, chỉ là thuận hắn trả lời. Trừ học tập bên ngoài liền không có. Thế nào? Ta đường đệ hôm nay đến Trung Hải, chúng ta đi đón một cái hắn. Đường đệ? Thịnh Thiển Dư bắt đầu nghĩ một chút vật kỳ quái. Tỉ như hắn gọi mình cái gì? Tẩu tử. Khẳng định đúng vậy, nhưng có phải là có chút sớm? Trần Tử Nhĩ nhìn nàng đang trầm tư lại nói, ta tại địa phương khác cũng mua phòng. Ta hôm qua để Hàn Tiểu Quân tìm người đi thu thập một cái, hẳn là có thể ở. Cho nên Thịnh Thiển Dư hỏi, vì lẽ đó, hắn đến sẽ không quấy rầy đến hai chúng ta à? Thịnh Thiển Dư, bất quá nói đến lúc đầu Tử Thắng cũng sẽ không đối với hắn sinh hoạt cá nhân có ảnh hưởng gì, bởi vì hắn còn mang theo vợ của mình. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ, danh tự tựa như là gọi Hà Tình, hắn là cái mạnh hơn người, còn có chút đại nam tử chủ nghĩa. Vừa tới Trung Hải khả năng cần trợ giúp của hắn, về sau khẳng định sẽ tự mình tìm địa phương. Không phải tiểu tử này khả năng đã cảm thấy mình nam nhân hình tượng tại Hà Tình trong mắt liền không đủ cao lớn. Trần Tử Nhĩ đối hiểu rất rõ mình người đường đệ này. Mê, nhưng cũng có trách nhiệm tâm. Xúc động, nhưng cũng có biết nặng nhẹ thời điểm. Trên cơ bản hắn một vảnh lên cái mông. Trần Tử Nhĩ liền biết hắn muốn thả cái gì cái rắm. Người chừng nào thì lại mua phòng. Thịnh Thiền Dư còn không có nghe qua việc này. Trần Tử Nhĩ nói, liền mua hai bộ phòng ở. Cũng không phải cái đại sự gì, vì lẽ đó không nhớ ra được nói cho ngươi. Thịnh Thiền Dư lườm hắn một cái này cũng chưa tính đại sự, chẳng lẽ vẫn là việc nhỏ? Cũng không thể nói là việc nhỏ đi, cái kia giống như có chút thật ngông cuồng. Dù sao bỏ ra 40 vạn, tính không lớn không nhỏ, trung đẳng đi. PS, thuần khiết tác giả muốn cầu một đợt đặt mua. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.